Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 19, địa giai công pháp, kết thúc, huyền thiên chiến đội tất cả thành viên đều thở phào. Hôm nay nếu không có Tô Phi tại, chỉ sợ tên này động cầm kiếm sơn huyền thiên chiến đội liền muốn vẫn lạc tại đây. Là Tô Phi thủ hộ huyền thiên chiến đội vinh dự. Cái này đã từng bị người Tô gia xem thành siêu cấp phế vật tuyệt thế thiên tài. Nhẹ nhõm liền miểu sát đủ để áp chế huyền thiên chiến đội đối thủ. Có thể thấy được cá nhân hắn thực lực tại người đồng lứa ở trong là khủng bố cỡ nào. Nếu là người Tô gia thấy cảnh này, không biết trong lòng nên nghĩ thế nào. Chỉ sợ là muốn chọc giận thổ huyết. Hiện tại liền ngay cả một mực đối Tô Phi trong lòng còn có hoài nghi Mộc Tử Hề, cũng đều đối Tô Phi tràn ngập bội phục, trong mắt tràn đầy yêu thích, cảm khái Mộc Giản ánh mắt quả nhiên không phải đóng. Nhưng bọn hắn trong lòng vẫn là cảm thấy kỳ quái, Lý Thần Thiên Phú rõ ràng chỉ có 5.0, làm sao có thể mới 12 tuổi liền lĩnh ngộ ra Long Ngâm Công. Ở trong đó tất nhiên rất có huyền cơ. Hô, bất kể như thế nào, lần này bên thắng cuối cùng vẫn là thuộc về huyền thiên chiến đội. Chỉ bất quá Tô Phi giết Lý Thần, cái này sẽ là cái đại phiền toái. Lý Thần là Lý gia tộc trưởng nhi tử, mặc dù là bọn hắn Lý gia xâm lấn Mộc gia dị vực chi môn. Đã làm sai trước, bị giết cũng là gieo gió gặt bão, nhưng tiếp xuống Lý gia khẳng định sẽ đối với này triển khai điên cuồng trả thù. Bất quá, vậy cũng là nói sau. Tô Phi, nhìn xem hồng thú rơi cái gì vật tư, toàn bộ mang về nộp lên trên thiện tài điện. Tô Phi đây là lần thứ nhất tiến vào dị vực chi môn giết dị thú. Ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, cấp 20 thú nhân thống lĩnh vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy miểu sát. Hắn thậm chí đều không có thi triển bất luận cái gì kiếm thuật công pháp. Tất cả đều chỉ là bình thường nhất trảm kích. Trước kia tại Tô gia thời điểm, phụ thân Tô Đằng thường xuyên tự mình mang ca ca Tô Nham đi dị vực chi môn giết dị thú. Bọn hắn giết phần lớn là cấp 10 dị thú, ngẫu nhiên mạo hiểm nếm thử đi giết cấp 20 dị thú. Mỗi lần đều phải tốn phí hơn nửa ngày công phu, mà lại, mỗi lần bọn hắn thành công giết chết cấp 20 dị thú, đều sẽ trở thành trong gia tộc nhiệt nghị tiêu điểm. Trong tộc các trưởng lão cũng sẽ đối Tô Nham tiến hành khen ngợi cùng ban thưởng. Hiển nhiên, đối với bây giờ Tô Phi tới nói, giết chết cấp 20 dị thú cùng Lý gia chiến đội 5 cái thành viên, với hắn mà nói đều là thành thạo điêu luyện, cực kỳ nhẹ nhõm việc nhỏ, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Kiểm tra thú nhân thống lĩnh rơi xuống vật tư, cấp 2 huyền búa một cái, cấp 2 phòng ngự giáp nhất bộ, hồng trang mảnh vỡ 10 cái, tinh luyện thạch 10 cái, kim hồn tệ 500 mai. Mặt khác, tại Lý gia chiến đội 5 cái thành viên trên thi thể cũng lục soát không ít công pháp bí tịch cùng trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Lý Thần toàn thân là bảo, không chỉ có thượng cổ công pháp Long Ngâm Công, còn có một bộ hoàn chỉnh cấp 2 màu đỏ trang bị, bao quát vũ khí, chiến giáp, mũ giáp, dây chuyền, hộ hoàn, thủ sáo, đai lưng, chiếc nhẫn, trường ngoa. Vậy mà tất cả đều là cấp 2, khó trách Lý Thần thực lực biến thái như vậy. Nguyên lai trên thân đeo nhiều như vậy bảo bối, đối tự thân chiến lực có rất lớn tăng lên. Tô Phi, những vật này chúng ta không thể nhận. Mộc Chân ngồi xuống điều tức, khí sắc rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Minh bạch, Tô Phi khi còn bé từng nghe trên trấn người nói qua, mỗi người dùng qua trang bị phía trên đều sẽ lưu lại chủ nhân hồn nhớ. Nếu như đem những này đồ vật chiếm thành của mình, một khi bị người Lý gia phát hiện, tất nhiên sẽ trở thành người Lý gia tay cầm. Mộc Giản, những vật này ngươi định xử lý như thế nào? Mộc Chân quay đầu nhìn về phía Mộc Giản. Mộc Giản thân là huyền thiên chiến đội đội trưởng, nàng đương nhiên là có quyền đối với cái này làm ra quyết đoán. Cái này Long Ngâm Công chính là địa giai công pháp, nếu là cứ như vậy vứt bỏ, cũng thực sự lãng phí. Tô Phi, đây là ngươi chiến lợi phẩm, không bằng thứ này ngươi trước hết nhận lấy đi. Theo Mộc Giản, lấy Tô Phi năng lực học tập, phải học được Long Ngâm Công, chỉ sợ cũng không khó khăn. Tô Phi trong lòng rõ ràng, công pháp này đặt ở trên thân không thể nghi ngờ là cái không định giờ bom. Tùy thời đều có thể bị dẫn bạo, đợi đến dẫn bạo ngày đó, tự mình sẽ thành Lý Gia tất phải giết người. Mặc dù hắn không biết Lý Gia tại Cầm Kiếm Sơn lớn bao nhiêu thế lực, nhưng rất sớm trước đó liền biết, Cầm Kiếm Sơn là Tần Quốc cấp 3 địa khu. Cấp 3 địa khu chúa tể giả là Vương Thất Phong Tứ Hầu Tước. Mộc Gia là Cầm Kiếm Sơn chúa tể. Như vậy Mộc Giản phụ thân thân là Mộc Gia tộc trưởng, tất nhiên chính là Hầu Tước không thể nghi ngờ. Hầu Tước chúa tể ngàn vạn người quyền sinh sát, địa vị không nhẹ. Lý Gia đã dám ở Mộc Gia địa bàn đoạt vật tư, thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Tô Phi mặc dù đối võ đạo tu luyện không hiểu nhiều lắm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là cái kẻ ngu. Nghĩ tới những thứ này, hắn liền không tự giác lắc đầu, nói, tính toán, một bản chỉ là địa giai công pháp mà thôi, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Cái gì, ngươi nói chỉ là, Mộc Tử Hề trừng to mắt. Ngươi cũng đã biết liền ngay cả chúng ta Mộc gia tàng thư các đều tìm không ra mấy quyển địa giai công pháp, ngươi vậy mà nói chỉ là, xem ra, ngươi vô tri cùng ngươi thực lực thật đúng là rất không đáp nha. Địa giai công pháp rất lợi hại a. Liền theo vừa rồi Lý Thần hành động đến xem, Tô Phi cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Hắn là thật không có cảm thấy cái này Long Ngâm Công có bao nhiêu lợi hại. Nhưng nghe Mộc Tử Hề kiểu nói này, có lẽ tự mình thật sai. Ngay cả Mộc gia đều tìm không ra mấy quyển địa giai công pháp, vậy khẳng định sẽ không quá kém. Đồng dạng công pháp, người khác nhau thi triển đi ra, có lẽ sẽ có khác biệt hiệu quả. Tính toán, cùng người loại người này giải thích thật rất tốn sức, ta không muốn nói chuyện. Mộc Tử Hề tức giận đến cắn răng. Tô Phi cũng rất bất đắc dĩ, dù sao hắn từ nhỏ đã tại trên trấn làm lẫn lộn công kiếm tiền, đối với mấy cái này có quan hệ phương diện tu luyện tri thức coi là thật rất khiếm khuyết. Thế là hắn xoay mặt nhìn về phía Mộc Giản, nói, Mộc Giản, người thật hy vọng ta học Long Ngâm Công? Mộc Giản gật đầu nói, toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục công pháp từ cao xuống thấp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn phẩm giai, địa giai công pháp xác thực hy hữu, nếu là cứ như vậy ném, xác thực rất đáng tiếc, huống chi nghệ nhiều không ép thân, chỉ cần ngươi không dễ dàng thi triển, sẽ không có người phát hiện, nói cũng thế, vậy thì tốt, ta trước hết thu. Kia những vật khác làm sao bây giờ? Mộc Giản ngẫm lại, cùng một chỗ mang đi đi. Đằng sau này trở về, xem trước một chút đại trưởng lão ý tứ. Mang đi, Long Ngâm Công, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn căn bản không sợ thừa nhận giết chết Lý Thần sự thật. Như vậy những công pháp này bí tịch, trang phục nghề nghiệp chuẩn bị, cũng không có tất yếu vứt bỏ. Tô Phi cũng không dài dòng, đem tất cả mọi thứ tất cả đều nhét vào không gian giới chỉ. Mộc Giản xem đại gia cũng đều điều tức không sai biệt lắm, trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta về trước đi. Ngoặc kép, đảo mắt, bọn hắn đường cũ trở về. Mặc dù không có người hướng Tô Phi giải thích vì cái gì trở về thời điểm không cần dùng cấp 20 ấn phù mở ra truyền tống môn, nhưng Tô Phi đối với mấy cái này vẫn là có chỗ nghe thấy. Chỉ cần giết chết hồng thú, truyền tống chi môn mở miệng liền sẽ tự động mở ra. Đáng nhắc tới là, dị vực chi môn truyền tống chi môn một khi mở ra cánh cửa này đội ngũ, liền có thể tại dị vực chi môn bên trong dừng lại trọn vẹn một ngày thời gian. Đằng một ngày thời gian trôi qua về sau, ngày thứ hai muốn lần nữa tiến vào, liền phải lần nữa đệ trình một chương cấp 20 ấn phù. Mặt khác, đệ trình ấn phù đội ngũ nếu như tại một ngày thời gian bên trong không cách nào chém giết hồng thú, liền sẽ không có đường rút lui. Truyền tống chi môn mãi mãi cũng sẽ không lại vì chi đội ngũ này mở ra mở miệng. Như vậy vô cùng có khả năng toàn bộ đội táng thân tại đây. Đây cũng là vì cái gì Tô Đằng tại không có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, sẽ không dễ dàng mang Tô Nham đi giết cấp 20 dị thú trọng yếu nguyên nhân một trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.